Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, đó là bị tương đối gắt gao trói chặt ở bên nhau hai người. Bị dây thừng linh tinh bó đến nghiêm mật, bên trái cái kia tư thế rất kỳ quái. Chúng nó là xanh đậm sắc, lông xù xù phẳng phất bị rêu phong vây quanh, chậm rãi bước ra uốn lượn chân hướng cửa di động. Có điểm giống hai người ba chân vận động, hai dán ở bên nhau khuôn mặt đồng thời chuyển chiều Bách Hàn. Tối om hốc mắt, lộ ra lợi miệng, hư thối tanh tưởi xông vào mũi. Trong tay chủy thủ trầm trọng như núi. Bách Hàn tứ chi cứng đờ không thể động đậy. Ta phải bị bám vào người sao? Một cái màu ngân bạch tiểu khô lâu đột nhiên xuyên thấu qua sau lưng ván cửa tật hướng tới. Đem Bách Hàn hộ ở sau người. Trong tay múa may một tiết đùi cốt, đó là tiểu xương cốt. Giống cái chiến sĩ hướng tới hai chỉ ác linh phát động công kích. Thỉnh thoảng nhảy dựng lên đánh địch nhân phần đầu. Bị tiểu xương cốt ngân bạch quang mang chiếu rọi sau Bách Hàn chậm rãi năng động. Chống đỡ lui về phía sau thẳng đến phía sau lưng dán lên lạnh băng ván cửa. Cảm ơn trời đất, nàng thật mạnh xuyễn tát. Đối trước mắt tiểu khô lâu cảm động đến rơi nước mắt. Cơ hồ muốn ôm lên thân thân nó, đáng tiếc tiểu xương cốt cũng không có thể chiếm cứ thượng phong. Hai chỉ ác linh hiển nhiên không thể tách ra, không ngừng dùng vặn vẹo biến hình tay chân quất đánh nó. Thường thường thở ra một ngụm tanh tưởi hơi thở, tiểu xương cốt kiệt lực chống cự lại, đùi cốt múa may phạm vi lại bị như tầm ăn lên thu nhỏ lại. Không ngừng hướng tới Bách Hàn lui về phía sau. Nếu nó ngăn không được ác linh làm sao bây giờ? Bên ngoài người có hay không đi tìm viện binh? Bách Hàn không dám đi tưởng, liều mạng vặn vẹo then cửa tay. Bên ngoài cũng không ngừng đánh, nhưng môn vẫn như cũ mở không ra. Nàng đành phải nắm chặt chủy thủ tưởng hỗ trợ, lại không biết như thế nào xuống tay. Nếu là địch nhân có thật thể thì tốt rồi. Tứ chi không ngừng biến trường, mì sợi mềm mại vặn vẹo. Hai chỉ ác linh thoạt nhìn giống cái xanh đậm con nhện tinh. Chúng nó chiếm cứ phòng đại bộ phận không gian từng bước ép sát. Chỉ có bị ngân quang bao trùm cạnh cửa vẫn như cũ an toàn. Nhưng Bách Hàn hoảng sợ đến phát hiện tiểu xương cốt ngân quang chậm rãi biến phai nhạt. Nó này mấy vãn bồi chủ nhân tuần tra đều tung tăng nhảy nhót thẳng đến bình minh. Hiện tại mới bao lâu liền, hai chỉ ác linh đột ngột biến mất ở trong không khí. Phẳng phất đủ loại mạo hiểm bất quá là Bách Hàn ảo tưởng. Bên người chỉ còn lại có ảm đạm rất nhiều tiểu xương cốt. Nó ngơ ngác nhìn Bách Hàn liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng tới ván cửa một đầu nhào qua đi biến mất. Tiểu xương cốt, bên ngoài tàu tranh ở kêu. Bách Hàn vội vàng dùng sức kéo môn, cửa mở, trước người là Chu Cẩm Dương cùng tàu tranh. Tiểu xương cốt bóng dáng toàn vô. Nó đâu? Ngươi không sao chứ, quỷ đã chết sao, ba người đồng thời hô to, tiện đà hai mặt nhìn nhau, kinh hồn hơi định Bách Hàn nhìn xem Tào Tranh, lại nhìn xem Chu Cẩm Dương, thở phì phò hỏi, trời đã sáng, lại lần nữa trở lại nhị tầng căn cứ địa, xa hoa phòng không khí tương đương sinh động, vai chính lại không phải Phúc Ca Thẩm Bách Phúc, ngày thường người hiền lành chú lùn đoạn thúc bị vây quanh ở trung gian. Mừng đến đầy mặt sáng lên, cùng vui, Tống Lân cũng liệt miệng cười, Tường Lâm Tẩu không ngừng lặp lại, lúc này lão đoạn hết khổ, chúng ta đội cũng coi như hết khổ, tiến nhưng công lui nhưng thủ, ngao nhiều như vậy chàng cũng thật không dễ dàng, hắn đội viên cũng hoan hô nhảy nhót như là quá. Lớn Nam Ni đoạn thúc khiêm tốn mà nói, này không phải còn không có đến sao, ai? Còn phải đem không biết cái gì ngoạn ý cấp giết chết mới tính xong, dễ làm. Hôm nay mới vừa ngày thứ năm, còn hai ngày như thế nào cũng có thể. Tào Tranh, lúc này còn phải Tống Lân nhìn đẩy cửa mà vào ba người bỗng nhiên đình thanh. Các ngươi, gặp gỡ, mọi người ánh mắt tụ tập lại đây. Nguyên bản đang cùng Hồng Hạo mấy người đánh bài poker Thẩm Bách Phúc lúc này mới phát hiện. Đem bài một ném bước đi tới. Tiểu Bách, ngươi mặt như thế nào như vậy bạch, bị đồng bạn vây quanh ở trung gian quan tâm an ủi. Một ly nước ấm xuống bụng, khoác hậu xiêm y bách hàn chậm rãi hoãn quá mức nhi tới. Nó là từ trên tường trường ra tới. Hai người bị bó ở bên nhau. Trên người là màu xanh lục. Không biết có phải hay không bị chôn ở trong đất thật lâu trường ra tới, nàng cố nén ghê tởm tận. Lực kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật bị nhốt ở phòng cất chứa trải qua. Cuối cùng trọng điểm nhắc tới tiểu xương cốt. Ta cảm thấy tiểu xương cốt đánh không lại nó. Đến cuối cùng nó nhan sắc đều thiền. Đại khái là ngay từ đầu một nửa đi, Tào Tranh bổ sung. Kia gian phòng là cuối cùng một gian. Bổn tính toán xong việc liền trở về. Lúc ấy không đến 4 điểm. Chờ đến trời đã sáng Bách Hàn ra tới cũng liền vừa qua khỏi 5 giờ. Chúng ta ở bên ngoài tưởng trở về tìm ngươi. Nhưng là như thế nào cũng không rời đi kia mấy mét phạm vi. Tựa như quỷ đánh tường, nói cách khác tiểu xương cốt kiên trì không đến 3 cái giờ Tống Lân cao. Mày, ở trong khách phòng chậm rãi dạo bước, không thể tưởng được, ta còn tưởng rằng một cái phá khách sạn có thể có cái gì lợi hại ngoạn ý, khắp cả người ngân quang. Thân khoác trọng giáp tay huy trường đao Nhật Bản võ sĩ, Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới Liễu Sinh. 11 lang, nó bản thân chi lực bảo vệ mười mấy người nửa đêm lâu. Hơn nữa là Chernobyl công viên giải trí ngày thứ 7. Tuy rằng sau nửa đêm khó khăn phổ biến lớn hơn nửa đêm trước. Sáng sớm buông xuống càng là quần ma loạn vũ. Bất quá tiểu xương cốt hiển nhiên vẫn là so 11 lang nhược thượng chút. Lương Vũ Sinh, hắn trận này nhiệm vụ thuận lợi sao? Bên tai truyền đến thanh âm. Bách Hàn vội vàng thu liễm suy nghĩ. Kia càng đến giết chết nó, nói chuyện chính là nhị đẳng tòa một cái khác có bảo hộ thần. Bằng không Đoạn Thúc bên này cũng không diễn, Đoạn Thúc chờ mong mà trừng lớn đôi mắt. Tống Lân vội vàng an ủi. Đó là đương nhiên, liền hướng về phía lão Đoạn cũng đến tìm mọi cách cùng nó liều mạng, này xương thẩm Bách Phúc Hồng. Hạo Chính cấp 3 người thao thao bất tuyệt. Đoạn Thúc hôm nay gặp phải Hoàng Đại Tiên, nói chỉ cần Đoạn Thúc có thể đem lữ quán ác linh cấp tiêu diệt. Hoàng Đại Tiên liền đáp ứng đi theo Đoạn Thúc đi. Ta tào, này liền xem như thành, thật nghiêu bê, thật tốt chuyện này a. Nhìn một cái Chu Cẩm Dương cùng Hồng Hạo đều là vẻ mặt hâm mộ. Nghĩ đến chính mình cũng là như thế, vì cái gì Hoàng Đại Tiên coi thường ta, cố tình bị ác linh theo dõi đâu. Bách Hàn hợp lại trên vai áo khoác uể oải cực kỳ. Chương 30 Bút Tiên năm 2017 năm 2 Nguyệt 26 ngày bang bang. Mấy cái đại thiết chùy thay phiên hung hăng nện ở phòng cất chứa trên vách tường. Mặt tường thực mau ra nẻ ao hãm, tiện đà lộ ra bên trong vứt đi gạch vừa thấy chính là bã đậu công trình. Lúc trước tạo thời điểm liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Sau lại có lệ mà mặt bình mặt tường xong việc. Chính là nơi này, Bách Hàn chỉ vào trước mặt vách tường, ngày hôm qua ác linh chính là từ nơi. Đó sống sờ sờ trường ra tới, nhịn không được dùng mình một cái. Thẩm Bách Phúc vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Tiểu Bách, về sau vẫn là ta đi theo ngươi đi. Gặp phải chuyện này trực tiếp Thẩm Thiên Kỳ đã từ danh từ tiến hóa đến động từ. Bách Hàn trực tiếp liên tưởng hậu quả. Hảo A, sau đó làm sao bây giờ? Cả đêm ngươi liền ở chỗ này ở, lại không phải không thể quay về. Thẩm Bách Phúc đánh giá phòng. Cất chứa đến hành lang khoảng cách, đại khái ở tính ra cọ đi ra ngoài yêu cầu bao lâu? Tâm thái tương đương lạc quan, không thể quay về chúng ta liền cùng nơi này bảo đảm hoàng. Sợ gì, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Bảo Hoàng đã thay thế được thăng cấp cùng đấu địa chủ. Vinh đăng 5 người đội được hoan nghênh nhất bài poker trò chơi. Nếu không phải trực ban tuần tra, 5 người một chơi đó là nửa ngày. Thắng không cần làm việc, thua toàn bao, thêm vào còn phải dán tờ giấy. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới cùng Lôi Tuyết nói chuyện phiếm. Nghe nói Bồng Lai còn có đội ngũ lộng hồi mặt trược. Động bất động liền ở nhà đánh đến suốt đêm monster hảo đi. Cũng coi như khổ chung mua vui. Vách tường bị đánh xuyên qua đại động, cho bụi đổ rào rào nghênh diện một cổ xưa mùi hôi thối. Bên trong lại không có đoán trước bên trong thi thể. Trước mắt đều là vứt bỏ xi măng cùng gạch thạch, không phải nơi này, Tống Lân cau mày. Chiều phòng cất chứa mặt khác vách tường đánh giá. Này nhưng phiền toái, này tòa lữ quán là ác linh hang ổ. Nó chiếm cứ đã lâu, tự nhiên không có vị trí hạn chế. Tùy thời theo dõi người sống. Nhưng lão đoạn nếu đáp ứng Hoàng Đại Tiên trừ bỏ ác linh. Tự nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc, cần phải đến tìm ra thi thể mới được. Ngày hôm qua ta thấy chúng nó, không có quần áo, trên người đều là màu xanh lục rêu phong, Bách Hàn cau mày hồi ức. Phỏng chừng đã chết thật lâu, đoạn thúc thần sắc rất là kính sợ. Đại Tiên Nhi nói, cái kia đồ vật chiếm nó sao huyệt khinh nó con cháu làm hại một phương tội ác tài trời. Cần phải thay trời hành đạo trừng ác dương thiện, nghe tới Hoàng Đại Tiên văn chú chú giống. Cái dạy học thở, Hồng Hạo chế nhạo, ai nha, kia Đại Tiên Nhi như thế nào không chính mình trừ bỏ nó. Còn phải cầu đến đoạn thúc ngươi trên đầu. Đoạn thúc chừng hắn liếc mắt một cái. Đại Tiên Nhi đó là lười đến ra tay. Ta chờ tự nhiên việc nhân đức không nhường ai diệt cỏ tận gốc hương cho binh sĩ, hảo đi. Đoạn thúc ngươi không phải cái đầu bếp sao, cũng có thể đi khảo trạng nguyên. Như vậy Tống Lân đánh gãy mấy người nói giỡn, chiều chính mình đội viên vẫy vẫy tay, lại hướng tới Bách Hàn mấy người nói, ta nghĩ, tám phần liền dưới mặt đất tầng này, chạy không đến địa phương khác, có thể hủy đi nên đào toàn đào. Không tin tìm không ra, lập tức các nam nhân từng người thoát áo ngoài vén tay áo. Luân ra hỏa tạc tường đào đất hủy đi nóc nhà làm khởi phá bỏ và di rời làm khổ sống. 14 danh tân nhân vẫn luôn không có việc gì để làm. Trừ bỏ đi theo Hồng Hạo khắc khổ học tập, theo Bách Hàn rèn luyện thân thể, mỗi ngày qua đến không hề gợn sóng. Lúc này mệt đến mồ hôi đầy đầu khí thế ngất trời. Gắng đạt tới cấp lão đội viên lưu lại ấn tượng tốt. Ngầm một tầng hơn 10 gian phòng cất chứa khó khăn lắm đào một nửa. Ngoài cửa sổ liền ngay tây nghiêng, hoàng hôn đầy trời, các đầy người bụi đất bùn đen, lại là không hề thu hoạch, mọi người khó tránh khỏi nhụt chí, đành phải cho nhau an ủi, còn có ngày mai. Cũng may đoạn thúc người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Sớm liền từ tủ đông lấy ra mấy phiến dương bài băng tan, lại cắt bỏ bít tết móng heo. Bách Hàn chờ mấy nữ sinh trợ thủ, không hai cái giờ nướng dương bài khoai tây thiêu thịt bò tương móng heo mùi hương phát mũi. Lại làm mấy đại bồn hảo đồ ăn, nấu ra mấy cơm tập thể, một tầng phòng họp bị thu thập ra tới, mọi người vây quanh trường đều hội nghị bàn vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Đảo giống công ty ăn liên hoan, cơm sau tân nhân nhóm thu thập, hai đội viên tiếp tục mở họp. Thẩm Bách Phúc việc nhân đức không nhường ai, vậy vẫn là kiểu cũ. Ta mang theo Trương là lướt tiết miểu bọn họ trong phòng đợi, bốn gã nữ sinh cũng không tại bên. Người, các nàng thần sắc uể oải chỉ nghĩ thông khí, nhị đẳng tòa lý thì đi theo một tấc cũng không rời. Tống Lân gật gật đầu, vậy vất vả Phúc ca, lại đối mấy người nói. Chúng ta hai đội dưới mặt đất một tầng chạm vào vận khí. Cách một giờ trở về lộ cái mặt, nhất muộn hai, tam điểm liền trở về. Nếu là trước sau không động tĩnh, còn phải phiền toái Tào lão đệ vất vả tìm một chuyến, xét thấy hôm nay là nhiệm vụ thứ 6 thiên. Chỉ ở sau nguy hiểm nhất thời điểm, năm người tổ lấy Thẩm Bách Phúc vì trung tâm lưu thủ bảo hộ bốn gã nữ sinh. Tào Tranh Chu Cẩm Dương bị phân phối đến chạy máy bộ đội. Tào Tranh nhớ tới ngày hôm qua trải qua. Lòng còn sợ hãi mà nói, phải cẩn thận điểm, cái kia đồ vật có thể quỷ đánh tường, ngày hôm qua ta cùng Cẩm Dương ca đã bị vây khốn. Như thế nào đều không rời đi, tối hôm qua ác linh mềm mại thon dài tay chân cùng mùi hôi hơi thở. Hãy còn ở trước mắt, Bách Hàn lòng còn sợ hãi. Tống ca, ngươi cùng Trương ca có nắm chắc sao? Cái kia quỷ hồn rất đáng sợ, Trương ca là nhị đẳng tòa một cái khác có bảo hộ thân đội viên. Tống Lân cũng có chút phát sầu, nhìn một cái Tào Tranh thản nhiên nói, ta diều cùng lão Trương Liễu Thanh các ngươi cũng nhìn thấy. Cùng tiểu xương cốt không sai biệt lắm, nói thật ra một cây mao nắm chắc đều không có, cái này trung niên hán tử đầy mặt do dự. cùng Thẩm Bách Phúc đãi ở bên nhau hệ số an toàn hiển nhiên so ở bên ngoài chạy loạn cao đến nhiều. Hơn nhiều, lão Đoạn việc này không chạm vào còn chưa tính. Đã có cơ hội, như thế nào cũng đến thử xem Monster, hắn cắn răng một cái. Chúng ta lên sân khấu nhất đẳng tòa luân không? Hai tổ nhị đẳng tòa một tổ tam đẳng tòa đi chung. Mặt khác kia tổ nhị đẳng tòa cũng chỉ có hai cái bảo hộ thần. Kết quả bị quỷ vây khốn sống sờ sờ háo đến cuối cùng. Một cái cũng chưa sống sót này không được tốt lắm tin tức. Năm người đều là tâm tình trầm trọng. Lão Đoạn hướng tới năm người ôm một cái quyền. Lúc này nếu là thành, ta Đoạn Quốc Chính. Đoạn Quốc Chính, nói xong lời cuối cùng cư nhiên lão lệ tung hoành. Tống Lân vỗ vỗ hắn bả vai. Lão Đoạn, nói thật ra muốn không gặp phải Phúc Ca, chúng ta cũng chỉ có thể làm nhìn. Lúc này đã có Phúc Ca hỗ trợ, chúng ta liền đua một phen. Tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, buổi tối chúng ta cùng tầng hầm ngầm ngồi xổm nửa đêm. Ngày mai cũng không dám đi ra ngoài. Thành thành thật thật canh giữ ở một khối, vứt bỏ xui xẻo trần lỗi không tính. Lư Văn Hào lão lưu lăng diệu tổ hơn nữa trước mắt Tống Lân. Bách Hàn cảm thấy bọn họ mỗi người đều có chút tài năng. Đoàn đội lão đại cũng không phải là có bảo hộ thần liền có thể làm thủ hạ trung thành và tận. Tâm ni dày đặc bóng đêm bao phủ đại địa, Minh Nguyệt bò lên trên chi đầu, lập tức phân công nhau hành động. Trước khi đi Tống Lân nhắc nhở bồi bốn gã nữ sinh Lý Thị. Lại chiều năm người chào hỏi. Lúc này mới đi rồi. 7 ngày thời hạn càng về sau càng là gian nan. Tân nhân khó tránh khỏi lo sợ bất an. Sôi nổi trong triều tễ. Chỉ đem Thẩm Bách Phúc tễ đến quá sức. Nhảy dựng lên hô to, hãn đều ra tới. Cũng may Tào Tranh ngày Lạc Sơn liền đem tiểu xương cốt sách ra tới. Mang theo Chu Cẩm Dương cùng Hồng Hạo đãi ở Phật Châu hóa thành vòng bên ngoài. Cứ việc như thế ước chừng 20 người tới tễ thành một đoàn vẫn như cũ khổ không nói nổi. Hết chương.